Thể tu chi tổ, chương 820, phòng ngừa chu đáo. Góc truyện audio.com. Tề quốc Tây Châu cực Tây chi địa rừng cây rậm rạp. Độc chướng lượn lờ, phàm nhân cùng phổ thông súc vật đều không thể sinh tồn. Cũng chỉ có tu tiên giả cùng hung mãnh yêu thú mới có thể ngăn cản khí độc. Mà nơi này xám trách bồn địa độc chướng, càng là ngay cả kết đan kỳ tu tiên giả đều kiêng dè không thôi. Khoảng cách xám trách bồn địa ngoài trăm dặm là một mảnh tràn ngập độc chướng cỡ nhỏ đầm lầy. Ô uế mùi hôi đầm lầy ao nước hướng ra phía ngoài thở ra cua. Từng đạo màu đen xám khói độc từ đó cuồn cuộn mà ra. Khiến cho toàn bộ đầm lầy bị màu đen xám xương độc bao phủ. Một ngày này, tại cái này trong đầm lầy một gốc trên đại thụ che trời. Đứng vững hai tên nam tử trẻ tuổi. Trong đó một tên làn da ngăm đen, tướng mạo phổ thông, bất quá thể nội ma lực không yếu, có chút cơ hậu kỳ tu vi, chính là lục khôn tại nhất nguyên bí cảnh bên trong thu tôi tớ. Thánh độc môn đệ tử Đỗ An, một vị khác nam tử tướng mạo tuấn lãng, khí khái hào hùng mười phần, dáng người có chút cường tráng, như là phàm nhân trong quân đội tướng lĩnh, chính là luyện thể các đệ tử đời một. Triệu Thanh Thiên hít một hơi thật sâu chung quanh màu đen xám sương mù. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nói, ta nói tiểu Đỗ, các ngươi thánh độc môn địa bàn, thật sự là ta thể tu thánh địa, chỉ là nơi này độc chướng, liền có thể gia tốc nội tạng rèn luyện, đáng tiếc duy nhất là linh khí không đủ, còn hỗn tạp ma khí. Đỗ An nhìn xem Triệu Thanh Thiên hài lòng biểu lộ. Âm thầm cô không thôi, mặc dù hắn đã gặp rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới kia một ngụm độc chướng, nếu là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ hút vào trong miệng. Chỉ sợ nội tạng sẽ lập tức hư thối, nhục thân hư hao, nhưng trước mắt này vị, chủ nhân hắn nhị đệ tử, thế mà đem nơi này độc chướng xem như xúc tiến tu luyện bảo bối. Đỗ An trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao nói. Triệu sư huynh, chẳng lẽ ta thật không có cách nào chuyển tu chủ nhân công pháp sao? Triệu Thanh Thiên vỗ vỗ Đỗ An bả vai nói. Tiểu Đỗ, ngươi đã tu luyện mấy trăm năm, nhục thân đã sớm qua khai thác niên kỷ, công pháp luyện thể không thể nào nhập môn, ngươi hẳn là chuyên tâm tu luyện thánh độc công, làm tốt kết đan chuẩn bị. Nghe nói đây là thánh độc môn cao thâm nhất công pháp. Một mực có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, mà lại cùng ngươi luyện độc truyền thừa hỗ trợ lẫn nhau. Kết đan tỷ lệ không thấp, Đỗ An bị đau địa vuốt vuốt bả vai nói. Biết Triệu sư huynh, dựa theo bây giờ tiến độ, tiếp qua một năm, ta thì có thể triệt để đem ma lực chuyển hóa làm độc ma lực. Cũng may ta có ẩn tàng ma lực dược vật, không phải lấy độc ma lực đặc thù. Chỉ sợ trước tiên liền bị kết đan trưởng lão phát hiện. Sau đó nghiêm hình khảo vấn, rốt cuộc môn công pháp này, trong môn cũng chỉ có xa trưởng lão tu luyện, Triệu Thanh Thiên cười cười nói, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi tận lực thiếu về thánh độc môn. Có sư phụ cho tài nguyên, ngươi chỉ sợ tại trong vòng 20 năm liền có thể đi vào trúc cơ đại viên mãn. Lại thêm dịch thiên đan chờ linh đan tương trợ. Kết đan 10 phần chắc 9, hết thảy cũng chờ đến ngươi kết đan về sau lại làm kế hoạch. Đỗ An nghĩ đến lục khôn vị chủ nhân này cho hắn tài nguyên. Thân thể còn có chút run rẩy, ngoại trừ xa trưởng lão một chút luyện độc công pháp và vật liệu bên ngoài. Chỉ là ma thạch liền có 2.000 khối nhiều, Triệu Thanh Thiên cũng có chút hưng phấn, có tiểu Đỗ ngươi cung cấp độc dược, ta Triệu Thanh Thiên chỉ sợ chỉ cần 7-8 năm. Liền có thể tu luyện tới thối thể đại thành. Chi chi, đúng lúc này, một con toàn thân bộ lông màu vàng khỉ nhỏ từ đằng xa trên cây cối bay tán loạn mà đến. Thân bên trên tán phát lấy mơ hồ dày vô cùng ma lực ba động. Có chừng bình thường trúc cơ đại viên mãn ma tu gấp hai. Khỉ nhỏ nhanh như chớp lẻn đến Triệu Thanh Thiên trên bờ vai. Huyên thuyên réo lên không ngừng. Một mặt đắc ý, Triệu Thanh Thiên bất đắc dĩ nói. Biết đại sư huynh ngươi đã đến thối thể đại viên mãn. Tu vi tiến triển nhanh nhất, chúng ta cũng không sánh nổi ngươi. Tiểu Kim đầy mặt đắc ý, gật gù đắc ý còn muốn nói điều gì? Đúng lúc này, nó trong mắt sáng lên, khỉ chảo chỉ hướng phía đông không trung, hưng phấn kêu lên, "A, sư phụ đến rồi." Cũng không lâu lắm, một cái hiện ra từ sắc quang choáng độn quang, xuất hiện ở chân trời, tựa hồ biết Triệu Thanh Thiên đám người chỗ, trực tiếp bay tới nơi này. Từ quang chớp động, Lục Khôn kia thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cái này khỏa đại thụ tráng kiện trên nhánh cây. Mặc dù trên thân không có một tia khí tức, nhưng cho người ta một loại cực mạnh áp bách cảm giác. Phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú. Sư phụ, chủ nhân, chi chi, Lục Khôn nhìn thấy bọn hắn, khẽ mỉm cười nói, Thanh Thiên, đối với ngươi mà nói, thời gian 7-8 năm nhưng hoàn toàn không đủ. Triệu Thanh Thiên giọng kích động nói, sư phụ, ngươi khả năng chưa từng thử qua, Đỗ An luyện chế ra mấy loại khói độc, đối nội bẩn lực phá hoại cực lớn, phối hợp thể tu công pháp, thối thể tốc độ tăng nhiều. Lục Khôn lắc đầu nói, coi như không dựa vào những này xương độc, ngươi cùng Tuyết Nhi bằng vào vương sư thúc pháp bảo còn sót lại bản mệnh hàn khí. Thời gian 20 năm cũng đủ để tiến vào thối thể đại viên mãn. Bất quá tiếp xuống cốt bảo ký, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Triệu Thanh Thiên thần sắc trì trệ, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ý của sư phụ, là để cho ta lợi dùng độc dược, tại đoán tặng kỳ nhiều tu luyện một đoạn thời gian, khiến cho pháp lực càng thêm tinh thuần, gia tăng ngưng đan tan xương tỷ lệ. Lục Khôn khẽ di một tiếng, tiểu tử ngươi thế mà nghĩ đến tinh thuần nhục thân pháp lực đến đề cao tỷ lệ. Không sai, cái này ngươi cầm đi thật tốt nghiên cứu. Gần nhất ta sẽ cùng với các ngươi. Có vấn đề gì cùng đưa ra. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản, đem vứt cho Triệu Thanh Thiên. Triệu Thanh Thiên chộp trong tay, thần thức dò vào trong đó, lẩm bẩm nói, nội tạng áp xúc chi pháp. Lục Khôn gật đầu nói, không sai, một năm qua này, vi sư nghiên cứu mấy môn đỉnh tiêm ma công. Tổng kết ra nội tạng áp xúc chi pháp, đem nội tạng tinh hoa cùng nội tạng pháp lực áp xúc đến trong máu. Từ đó khiến cho nội tạng một lần nữa trở nên suy yếu. Nhục thân cảnh giới rút lui, kể từ đó, tiếp tục rèn luyện những này mất đi tinh hoa nội tạng. Tương đương với trùng tu đoán tạng kỳ, về sau lại đem trong máu chứa đựng tinh hoa phóng xuất ra. Khiến cho nội tạng cường độ tăng nhiều. Cùng lúc nội tạng pháp lực càng thêm tinh thuần, Triệu Thanh Thiên trong mắt tỏa ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nắm thật chặt mai ngọc giản này, Lục Khôn lại nói, lấy nhục thể của ngươi tu vi, còn không cách nào làm được hoàn chỉnh nội tạng trung tu. Về phần có thể làm được mấy thành, liền nhìn bản lãnh của ngươi, nhưng bất kể như thế nào, ngưng đan tan xương tỷ lệ cũng sẽ tăng thêm một chút. Triệu Thanh Thiên kiên định nói, sư phụ, Thanh Thiên nhất định thật tốt tu luyện. Lục Khôn hài lòng nói, cực kỳ tốt, ngươi ngộ tính tối cao, tăng thêm nguyên mộc luyện thể quyết sức khôi phục cực mạnh. Thích hợp độc luyện cùng nội tạng trung tu, chờ tu luyện thành công, liền truyền cho đệ tử khác. Ta lần này đến Tây Châu, hắn bên trong một cái mục đích liền là giúp các ngươi mua đại lượng luyện độc vật liệu. Cam đoan nội tạng áp xúc chi pháp tu luyện, Đỗ An nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm nói, có chủ nhân cùng một chỗ, coi như mua sắm đại lượng độc vật, gây nên thánh độc môn kết đan trưởng lão chú ý cũng không có quan hệ. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, ngữ khí băng lãnh, nếu là có thể dẫn xuất thánh độc môn kết đan kỳ lão ra hòa. Vậy liền tốt nhất rồi, thiếu một cái thánh độc môn trưởng lão. Chúng ta tương lai hành động, liền thiếu một phân trở ngại. Lục Khôn tu luyện mấy trăm năm, biết rõ đó là cái nhược nhục cường thực tu tiên giới. Đối với mình sáng tạo luyện thể một mạch, hắn một mực cảm thấy bất an mãnh liệt. Sớm nhất hắn tại Thiết Quyền môn thời điểm, vị nào thái thượng trưởng lão liền vì trúc cơ, huyết tế kim cương quyết võ giả, mà kim cương quyết người sáng lập Lăng Nguyệt Thiên, càng là bởi vì nhục thân cường đại. Bị cửu U Môn Vương Thế Thông để mắt tới, tế luyện thành cương thi, tiếp xuống, Vương Thế Thông đem kim cương quyết cải biên thành thương lan quyết. để đại lượng phàm nhân võ giả tu luyện, cuối cùng lại đem chi hội tụ vào một chỗ, đại lượng luyện chế cương thi. Về sau, Lục Khôn phát hiện xích luyện ma công đặc tính, ẩn núp trong bóng tối, tránh khỏi xích luyện tông cùng luyện thể một mạch trực tiếp va chạm. Cuối cùng hắn tiêu diệt hắc sát ma vương nhục thân, mới giải quyết nguy cơ. Những này kiếp nạn, vẫn chỉ là luyện thể giả nhục thân chưa chân chính nhập môn thời điểm phát sinh. Bây giờ Lục Khôn tiến vào cốt bảo trung kỳ, một thân xương cốt hoàn toàn được cho trọn vẹn khảm nạm thức pháp bảo. Nếu như bị tuyên dương ra ngoài, e là cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều sẽ ra tay với hắn. Tiểu kim tại bí cảnh nồng đậm ma khí hoàn cảnh bên trong. Tu luyện luyện thể ma công, cùng yêu khí lẫn nhau xúc tiến phía dưới, đã tiến vào thối thể đại viên mãn chi cảnh, sắp đột phá, mà hắn mấy tên đệ tử, cũng gặp phải cốt bảo kỳ cảnh giới này, theo cao giai thể tu tăng nhiều. Luyện thể một mạch đặc tính, sớm muộn sẽ bị tu tiên giả phát hiện, đến lúc đó mỗi một tên cốt bảo kỳ thể tu, tại tu tiên giả trong mắt, đều là vàng óng ánh bảo vật, nếu là hắn Lục các chủ không có đủ thực lực, luyện thể các vừa hiện thế, chỉ sợ cũng phải đối mặt họa diệt môn, thánh độc môn môn phái này, chỗ độc chướng chi địa, bên trong các loại độc dược lại là thể tu vật cần có. Thừa dịp luyện thể các còn chưa bị tu tiên giả biết. Trước lặng yên đem cầm xuống, làm luyện thể các phân đà, tương lai liền có thể nhiều một phần bảo hộ. Lục Khôn đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn phía xa, ánh mắt sâu xa, số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.